Chỉ là em yêu đơn phương. Chương 20, ảnh tốt nghiệp. Góc truyện audio.com. Dòng chảy thời gian cứ trôi đi chẳng hề chờ đợi một ai. Nháy mắt một cái đã trôi qua một năm. Thiên Nguyệt, cô nữ sinh năm nhất sau biến cố thật sự đã tự lập. Mạnh mẽ và trưởng thành lên trông thấy. Nhưng dường như hình bóng cô bé hoạt bát, vui vẻ, năng động ngày nào đã phai nhạt dần trên hình ảnh của Thiên Nguyệt. Trong trường có rất ít nữ sinh thân thiện với cô. Họ một năm nay đều xa lánh cô. Tuy không còn nói nọ nói kia nhưng giữa cô và họ là một rào cản. Một khoảng cách rất lớn. Mấy nam sinh thì rất hay tỏ tình với cô, nhưng đều bị Thiên Nguyệt từ chối. Cô muốn tập trung vào học hành, vào sự nghiệp, và trong tim cô vẫn chứa một ai đó. Chật rồi, trong số đó, vẫn có Đông Tiểu Á và Trình Sơn. Họ là hai người cùng quê, là Thanh Mai Trúc Mã. Gia đình đều có mẹ là giáo viên công tác cùng trường. Hai người này là số ít hiếm hoi những sinh viên thân thiện với cô. Tuy không có thân nhau cho lắm nhưng họ không hề xa cách, ngược lại rất tin tưởng chuyện lần đó của cô. Nữ thì hiền lành, đơn thuần, nam thì mạnh mẽ, hiếu thắng. Trình Sơn cũng là một trong những nam sinh thầm thương trộm nhớ cô. Nếu như nam sinh khác thích vẻ ngoài xinh đẹp và gia cảnh của Thiên Nguyệt thì cậu ta lại mến mộ tính cách mạnh mẽ lạnh lùng của cô. Trình Sơn đã dũng cảm tỏ tình một lần, nhưng kết quả thì mọi người biết rồi đấy. Có người tin tưởng tuy Thiên Nguyệt cũng rất ấm lòng nhưng không muốn quá thân thiết với hai người họ. Dường như cô chẳng muốn mở lòng với ai cả. Trong lòng cô hiện đang có tấm kính vô hình ngăn cách mất rồi. Đặc biệt Khang Việt có kiên trì theo đuổi cô đến mấy đều nhận lại câu từ chối đắng ngắt. Cuộc đời này thật hài hước làm sao? Yêu đơn phương một người rồi lại đi từ chối người thích mình. Đó chính là sự tàn khốc trong tình yêu. Cô bây giờ là một thiếu nữ 19 tuổi xinh đẹp. Khả ái, trầm tính, ít nói và pha chút lạnh lùng. Cuộc sống của cô là một màu trầm đơn sắc. Hiện giờ chỉ xoay quanh học tập và gia đình. Còn bạn bè cô là Thanh Hạ thì đang bên Pháp. Sáng đi tới trường học, trưa vừa ăn vừa đọc sách. Tối về nhà nấu ăn và lại học rồi đi ngủ. Nó là một vòng tuần hoàn được Thiên Nguyệt duy trì đều đặn. Nói đúng ra là Thiên Nguyệt rất cô đơn. Tuy Lâm phu nhân rất hay đến chung cư chăm sóc cô không khác gì con gái ruột. Tuy mỗi tuần một lần cô vẫn về nhà thăm cha mẹ. Thiên Nguyệt vẫn cảm thấy cuộc sống này thật vô vị. Cố gắng lấy kiến thức, kỹ năng để vùi lấp đi sự nhạt nhẽo đó. Thỉnh thoảng, Thanh Hạ rảnh rỗi gọi cho Thiên Nguyệt tâm sự, xua tan đi phần nào nỗi cô đơn trong lòng cô. Còn Hoàng Chiết, năm nay đã tốt nghiệp, chuẩn bị thực tập để thừa kế tập đoàn thôi. Vẫn là một người đàn ông bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền, anh và cô gái nhỏ của anh vẫn yêu nhau mặn nồng. Tuy một năm này tính ra anh và Lý Tuệ như gặp nhau số ngày chưa tròn 3 tháng. Cô ta hiện giờ đã là ngôi sao giải trí hạng A, là tiềm năng sáng giá trong tương lai. Hợp đồng quảng cáo, dự án phim, chạy sâu sự kiện đã khỏa lấp hết thời gian của cô ta rồi. Lý Tuệ như vì bận rộn mà cũng không quan tâm đến người con gái bên cạnh anh cho lắm nên chẳng có vụ việc nào như lần đó lặp lại nữa. Sau lần đó, Thiên Nguyệt rất tích cực né tránh Hoàng Chiết, cô không muốn lại phải đối mặt với câu chuyện tiểu tam kia thêm lần nào cả. Cô đã gồng lên đối mặt với nó rất mệt mỏi mà cha mẹ. Gia đình cô cũng rất mệt, đến sinh nhật của anh cô cũng không đến dự, vẫn tự tay làm cho anh một món quà nhưng chỉ có thể đưa cho mẹ anh nhờ bác gửi hộ đến anh mà thôi. Em, hôm nay là ngày Hoàng Chiết và Khang Việt tốt nghiệp. Cô cũng tới dự vì là đàn em khóa dưới có thành tích xuất sắc nên được cử đi đại diện. Theo cùng cô còn có hai người bạn Đông Tiểu Á và Trình Sơn. Hai người họ đi bên cô nói chuyện rôm rả. Tiểu Á rất muốn làm thân với Thiên Nguyệt vì ngưỡng mộ sự mạnh mẽ dũng cảm của cô. Tuy vậy e là hơi khó cho cô gái nhỏ rồi. Tiểu Nguyệt, bên này, Khang Việt vẫy tay, gọi lớn. Cậu vẫn rất kiên trì để tán đổ người đẹp thì mới thôi. Khang Việt đứng cạnh Hoàng Chiết, hai nam sinh khoác lên mình áo choàng tốt nghiệp, tay cầm chiếc bằng đỏ đẹp trai ngời ngời, thu hút bao ánh nhìn, khung cảnh này thật khiến trái tim thiếu nữ thổn thức mà. Tiểu Á nhanh nhẹn kéo Thiên Nguyệt đến chỗ Khang Việt. Nói thật thì Khang Việt chính là crush của Tiểu Á, cô bé này bị tính cách thân thiện, hài hước, và khuôn mặt của Khang thiếu hút hồn. Tiểu Nguyệt đến chụp cùng bọn anh kiểu ảnh làm kỷ niệm nào. Khang Việt vui vẻ khoác vai Hoàng Chiết, miệng vẫn lớn tiếng mời gọi cô. Thiên Nguyệt nghe vậy khá lưỡng lự, cô không tự nhiên chút nào. Gần một năm nay, cô và Hoàng Chiết gặp nhau cũng không quá năm đầu ngón tay. Cô luôn cố gắng hết sức né tránh anh, né tránh phiền phức mà bạn gái anh có thể gây ra và né tránh để con tim không đập lạc nhịp nữa. Giờ gặp lại thì chao ôi, bầu không khí ngột ngạt, ngại ngùng bao trùm, trái tim thiếu nữ của Thiên Nguyệt lại bắt đầu đập nhanh. Thổn thức, tiền bối, chúng em có thể chụp cùng các anh có được không ạ? Tiểu Á nhìn Khang Việt với ánh mắt tràn đầy niềm hy vọng. Cơ hội được chụp với crush sao cô nỡ bỏ qua cơ chứ? Được chứ, ba đứa vào chụp cùng luôn. Hoàng Chiết vẫn im lặng không nói gì. Thì thoảng anh lại liếc nhìn Thiên Nguyệt. Cái đuôi bám lấy anh từ bé mà giờ tránh anh như tránh tà. Tiểu Á và mọi người cứ chụp đi. Em không thích chụp ảnh. Thiên Nguyệt cố tình lảng tránh ra chỗ khác. Mặt cô không hiểu sao cứ nóng bừng bừng. Nhưng mặc sự từ chối của cô, Khang Việt vẫn kéo cô vào. Không biết vô tình hay cố ý mà cậu ta cho cô đứng giữa cậu và Hoàng Chiết. Tiểu Á cũng nhanh nhẹn đứng vào bên cạnh Khang Việt rồi đến Trình Sơn. Bị kẹp giữa hai người đàn ông này, Thiên Nguyệt tim đập thình thịch, mỗi lúc một nhanh hơn. Mặt thì đỏ như quả cà chua, cứ nóng phừng phừng, một, hai, ba, tách, tách, năm người cùng nhìn vào máy ảnh, người thì tươi như hoa. Người thì vẫn lạnh lùng như thường, người thì xấu hổ đến nỗi mặt không khác gì quả cà chua. Nhìn khuôn mặt của Thiên Nguyệt hiện giờ vô cùng đáng yêu. Như hiện lên vẻ đẹp vô cùng thanh thuần của cô thiếu nữ mới lớn vậy. Khang Việt và Tiểu Á thích thú đến xem hình rồi lại chạy lại kéo nhau chụp thêm vài tấm nữa. Tiếng cười, tiếng nói rôm rả, không ngớt của nhóm 5 người kia đã vô tình lọt vào cặp kính đen sang chảnh của cô ngôi sao hot hit nhất hiện nay. Đôi bàn tay cô ta vô thức nắm chặt lại. Không ai biết đằng sau cặp kính đen kia là con mắt tức giận như muốn giết người đến nơi rồi. Cách chương.